Chương 3355, lãnh tụ. Có thể. Phương Thần gật đầu đáp ứng. 9 người ánh mắt, tề tụ Phương Thần trên thân, vô cùng cực nóng. Ngươi cứ yên tâm thi triển đi, cái này thánh điện có cấm chế cường đại, xuất từ đế cảnh nắm giữ chi thủ, hẳn là có thế ngăn cản được lực lượng của ngươi. Mục Thanh cung chủ nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, Phương Thần liền không có lo lắng. Ông tâm ý khẽ động, quanh thân phun ra như là núi lửa kiếm khí, trong nháy mắt, những này kiếm khí tại trước người hắn liền ngưng tụ thành một đạo đáng sợ kiếm khí có sáng. Diệt thế kiếm thứ ba, huyết sát. Rầm rầm rầm thoại âm rơi xuống, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, phiêu nhiên mà ra, kia bảng bạc kiếm khí có sáng, tại tiếp xúc đến tinh nhận kiếm trước tiên, trong nháy mắt hóa thành ngập trời huyết hải. Tại trong biển máu kia, tràn ngập vô tận sát phạt kiếm khí. Thật đáng sợ. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, 9 người nguyên thần đều hứng chịu tới rất lớn chấn động, nhao nhao lui lại. Bọn hắn cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Đây chính là diệt thế kiếm thứ 3 sao luân hồi kiếm đế tự lẩm bẩm. Hưu tại đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, tinh nhận kiếm đã đâm ra. Nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, lại làm cho thời không nghịch chuyển, kiếm khí tung hành. Ông ngập trời huyết hải, tại tinh nhận kiếm điều khiển dưới, quét sạch toàn bộ thánh điện. Vô số vỡ vụn thanh âm, theo trong biển máu truyền ra. Thu. Thấy thế, Phương Thần khẽ quát một tiếng, thu hồi tinh nhận kiếm, ngập trời huyết hải QNZ dần dần biến mất. 9 đại cung chủ, trợn mắt hốt mồm. Và mắt, là chật vật không chịu nổi thánh điện. 9 người vẫn như cũ có thể cảm giác được, thánh điện đang lắc lư, chung quanh trên vách tường, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Cái này Mục Thanh cung chủ hít một hơi lanh khí, nội tâm tràn ngập rung động. Xuất từ đế cảnh nắm giữ chi thủ cấm chế, thế mà bị Phương Thần một kiếm đánh ra vô số đạo khe hở. Một kiếm này đáng sợ bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Một lúc lâu sau, 9 đại cung chủ mới tỉnh hồn lại. Mục Thanh cung chủ sợ hãi than đồng thời, phát hiện luân hồi kiếm đế tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đám người ánh mắt giao hội, sau đó nhanh chóng rời khỏi thánh điện. Hô! Đám người thở dài một hơi, nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt vô cùng cực nóng. Ngươi vừa mới thi triển, chính là diệt thế kiếm thứ 3 sao? Mục Thanh cung chủ gấp rút hỏi. Phương Thần gật đầu, không tệ. Đích thật là diệt thế kiếm thứ 3. Vì sao ta cảm giác, vừa mới ngươi xuất kiếm trong nháy mắt đó, thời không rối loạn, thân thể của ta không bị khống chế, chung quanh không gian càng là hỗn loạn vô cùng. Mục Thanh cung chủ hỏi. Diệt thế kiếm thứ 3, tên là nghịch chuyển, ý là nghịch chuyển thời không, nghiêm chỉnh mà nói, một chiêu này chính là kiếm đạo cùng thời không nhất đạo hoàn mỹ dung hợp sinh ra. Phương Thần giải thích. Đang thi triển ra một kiếm này thời điểm, kiếm khí tung hành. Có thể nghịch chuyển thời không, đem địch nhân chúng quanh hư không hoàn toàn trường khống, tâm ý khẽ động, liền có thể đem nó đưa đến chính mình dưới trường kiếm. Nghe vậy, Mục Thanh cung chủ bọn người càng thêm rung động. Cao thủ quyết đấu, trong gang tấc. Thử nghĩ thoáng cái, ngay tại chiến đấu bên trong địch nhân, đột nhiên chúng quanh hư không rối loạn nghịch chuyển, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Đây là phi thường đáng sợ một chiêu. Đương nhiên, đối với đế cảnh nắm giữ tới nói, một chiêu này tác dụng sẽ không quá lớn, chiêu này chân chính chỗ lợi hại, là kia nguyên nguyên không dứt kiếm đạo chi lực. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nghịch chuyển thời không đồng thời, kiếm đạo chi lực nguyên nguyên không dứt chuyển vận, mà lại tiêu hao lực lượng, theo kiếm đạo chi lực chuyển vận, không ngừng giảm bớt. Đồng dạng thi triển diệt thế kiếm thuật, ta thi triển kiếm thứ 2 thời điểm, hội tiêu hao chí ít một nửa lực lượng, mà thi triển kiếm thứ 3, nhiều nhất chỉ cần 3 thành liền có thể. Cái này mọi người tại chỗ đều là chuẩn đế cường giả, tự nhiên minh bạch Phương Thần nói tới ý vị như thế nào. Bọn hắn nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, trở nên vô cùng phức tạp. Một lúc lâu sau, Mục Thanh cung chủ nói, ta thánh cung đến nay, rắn mất đầu, chỉ có chúng ta cung chủ, tại duy trì lấy thái cổ hỗn độn trật tự. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải biện pháp gì. Phương cung chủ bước vào chuẩn đế chi cảnh, lĩnh hội diệt thế kiếm thứ 3, chiến lực có thể so với đế cảnh nắm giữ, là làm chi không thẹn thái cổ đệ nhất nhân. Nói đến đây, Mục Thanh cung chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta cho rằng, Phương cung chủ có tư cách đảm đương nhân tộc ta lãnh tụ chi vị. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nhân tộc ta sở dĩ không cách nào hoàn toàn trưởng không thái cổ hỗn độn, chính là bởi vì, không có tuyệt đối lãnh tụ xuất hiện. Hòa khung cung chủ nói, ám ảnh lũ linh nhất tộc, một mực tại đổ sát nhân tộc ta tinh anh, nhân tộc ta cũng không thể ngồi chờ chết. Dùng Phương cung chủ thực lực, hoàn toàn có tư cách đảm đương nhân tộc ta lãnh tụ. Không tệ, nếu có một vị lãnh tụ, nhân tộc lực ngưng tụ hội mạnh hơn, có lợi cho thái cổ hỗn độn phát triển, cũng sẽ tăng tốc nhân tộc tiến hóa. Ngoại trừ Đốn Ngộ bên trong Luân Hồi Kiếm Đế, cái khác bát đại cung chủ, đều duy trì Phương Thần. Nguyên bản Phương Thần còn dự định từ chối, dù sao hắn không thích trói buộc, một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Thế nhưng là, kinh lịch diệt thế ma đế, cùng cổ gia chiến tranh về sau, hắn xem như minh bạch. Đã như vậy, vậy ta liền đón lấy trọng trách này. Phương Thần no y chúng ta bái kiến lãnh tụ. Mục Thanh cung chủ cầm đầu, bát đại cung chủ nhao nhao không người. Phương Thần biết rõ, khi hắn trở thành lãnh tụ một khắc này, trên vai nhiệm vụ, càng thêm nặng nề. Mục Thanh cung chủ bọn người, cùng Phương Thần hàn huyên vài câu về sau, liền nhanh chóng rời đi. Nhân tộc lãnh tụ xuất hiện, đây là quan trọng nhất đại sự, Thánh cung tự nhiên muốn chiêu cáo thiên hạ, sở dĩ Mục Thanh cung chủ bọn người, sớm lấy chủ bị đi. Đợi vô tận tuyến nguyệt, rốt cục chờ đến một vị lãnh tụ, đám người làm sao có thể không kích động nhìn xem Mục Thanh cung chủ bọn người bóng lưng rời đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong mắt kim quang lấp lóe. Đến hắn cấp độ này, tự nhiên cu nở dê nhìn ra nhân tộc loạn trong giặc ngoài. Nhìn như cường đại nhân tộc, kỳ thực tràn ngập nguy hiểm. Hắn thân là nhân tộc một phân tử, mà lại thánh cung đối với hắn ân trọng như núi, hắn dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận cái này một phần gánh nặng. Nhân tộc quật khởi trách nhiệm, cũng nên có một người đi gánh chịu. Dùng hắn bây giờ có thể so với đế cảnh nắm giữ chiến lực, không gì đáng trách. Mấy ngày sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ thái cổ hỗn độn, vô số võ giả vì đó kinh hô. Thánh cung thập đại cung chủ thương nghị quyết định, Phương Thần là nhân tộc tân nhiệm lãnh tụ. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng các đại thế lực, các phương tông môn, triệt để vỡ tổ. Bọn hắn đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, cu nở dê rất kích động. Nhân tộc ta, rốt cục xuất hiện lãnh tụ. Ha ha ha, từ nay về sau, nhân tộc ta đem triệt để quật khởi. Phương Thần thực lực, không thể tranh cãi thái cổ hỗn độn đệ nhất, hắn đảm nhiệm lãnh tụ, là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, thánh cung bên trong còn truyền ra tin tức, sau 3 tháng, thánh vực xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đại thiên hạ, đến lúc đó cũng sẽ dùng lòng trọng nhất phương thức, chiêu cáo thiên hạ. Vô số người chúc mừng đồng thời, ta cu nở dê u linh nhất tộc lại là ngồi không yên. Theo thánh cung truyền về tin tức, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Bọn hắn không muốn bỏ mặc Phương Thần tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất trí quyết định, tại sau 3 tháng buổi lễ long trọng bên trên, ám sát Phương Thần.